Phong Thần Châu, chương 2731, đa tạ Tần công tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiên Viên Sơn Trang cùng Tinh Túc Giáo vào trăm năm trước cũng bởi vì một khoáng thành mà đánh đập tàn nhẫn. Đến bá chủ cảnh giới Vạn Nguyên cũng phải xuất động. Tuy là không phải vạch mặt, nhưng bây giờ gặp mặt cũng sẽ không khách khí như vậy. Hơn nữa Thánh Quang Minh cùng Hiên Viên Sơn Trang có quan hệ đúng là tốt. Hai phe đều có qua lại với nhau. Quan hệ tốt không ở cùng nhau. Quan hệ xấu xí lại có vẻ tốt. Thật sự có một cảm giác như đang diễn trò. Diễn trò ai xem? Ở đây ngoại trừ Tây Ninh các bọn họ ra thì còn có thể là ai? Doãn Tinh Vũ cùng Sương Huy lúc này trở nên âm trầm. Cho tới nay, Tây Ninh các một phần của Thanh Ninh các. Thanh Ninh các là bá chủ duy nhất của cả Trung Lan. Cùng với Tây Lan, Đông Lan, Nam Lan và Bắc Lan. Cho nên bọn họ cũng tương tự như kẻ mạnh. Chưa từng nghĩ tới những người này sẽ nghĩ như thế nào. Dù sao chỉ xem từ mặt ngoài thực lực. Ở bảy đại thế lực, cảnh giới Vạn Nguyên đã là mạnh nhất. Mà tổng các chủ của bọn họ lại ở cảnh giới vương giả. Bốn đại phó các chủ đều là cảnh giới thiên nhân vô địch. Căn bản không coi những thế lực này ra gì. Nhưng nếu bọn người kia thật sự có ý nghĩ gì thì sao? Đầu óc người cũng nhanh nhạy đấy. Một giọng nói vào thời khắc này vang lên. Không biết Tần Ninh xuất hiện từ lúc nào. Tần công tử, sư tôn, mấy người chắp tay nhìn Tần Ninh. Tần Ninh lúc này đi ra, nhìn bốn phía. Bảy đại thế lực sắp chuẩn bị mở thiên nhân đạo tràng rồi nhỉ. Nhanh thôi, mọi người đang thương lượng. Thương lượng xong sẽ mở ra. Doãn Tinh Vũ thấp giọng nói. Tần công tử, để phòng ngừa có điều gì, tại hạ hiện tại đi tìm Tây các chủ nhé. Không cần. Tần Ninh lúc này phất tay một cái nói. Ta chỉ là vào đi dạo thôi. Mọi người bảo vệ tốt chính mình là được. Bọn người kia mà thật sự muốn làm chuyện xấu xa gì, cứ giết là được. Tần Ninh nhìn Dương Phong Hoa, cười nói, bản công tử đảm lần này giải quyết bệnh giúp ngươi. Tần Ninh cũng không quá quan tâm nên bọn họ cũng không dám nhiều lời. Chỉ là lần này mà xảy ra vấn đề gì? Thế nhưng suy nghĩ kỹ một chút, Doãn Tinh Vũ cùng Sương Huy cũng cảm thấy không quá có khả năng. Cách chương.